ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm đi tới ngồi xuống đao xeo. Dùng tay hoa lan làm che giấu để sát vào Lâm Cương. Nhỏ giọng nói, trước xem bọn hắn hỏi chút, cái gì, ai ngờ mới vừa để sát vào. Thanh niên nói đều còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Uyên đột nhiên cầm thủ đoạn túm trở về. Nam nhân dùng sức quá mãnh, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa không ngồi ổn đầu khải tiến bát cơm. Bị cả kinh ngao một giọng nói, chạy nhanh ổn định thân mình. Viên Viên, ngươi làm gì, não nằm liệt vẫn là bệnh thoái hóa xương phạm vào. Nhiếp Uyên đơn giản dứt khoát biểu đạt chính mình chán ghét. Thật ghê tởm đi, người mới có bệnh. Kỳ Vô Hoan cắt thanh, đột nhiên phản cầm Nhiếp Uyên thủ đoạn, ngón tay thon dài theo thủ đoạn liền chui vào hắn cổ tay áo. Ở Nhiếp Uyên bỗng nhiên cứng đờ trụ biểu tình hạ, tiếp tục hướng lên trên mặt toàn. Kỳ Vô Hoan thân là minh tinh, làn da tự nhiên sẽ hảo hảo bảo dưỡng, cho dù là trên tay làn da cũng tinh tế bóng loáng. Quấn lên nam nhân thủ đoạn sau, tựa như một cái không có xương mềm xà, trôi chảy lưu mà hướng lên trên bò. Hắn phát giác Nhiếp Uyên cơ bắp căng thẳng, vì thế khóe miệng ý cười càng đậm đi. Nhiếp Uyên áo gió bên trong vốn dĩ xuyên chính là tương đối thu thân áo sơ mi, cơ bắp căng thẳng sau cơ hồ chiếm đầy toàn bộ tay áo. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn sờ đến vô pháp ở phía trước tiến địa phương ngừng lại. Ngón tay vừa truyền, thế nhưng ở đối phương khuỷu tay mặt sau sờ đến một đạo vết thương. Không biết là khi nào lưu lại, hiển nhiên đã là lão bị thương. Kỳ Vô Hoan nao nao, linh hoạt đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả miệng vết thương hình dáng. Nhợt nhạt mà vẽ cái vòng, sau đó hắn mở ra bàn tay chậm rãi buộc chặt bao trùm ở mặt trên. Làm này một loạt động tác thời điểm, thanh niên thu liễm cười, chuyên chú nhìn Nhiếp Uyên. Lông mi ở nhẹ nhàng run rẩy, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhiều chút tìm tòi nghiên cứu hương vị. Liền ở nam nhân cho rằng hắn muốn hỏi thời điểm ni, Kỳ Vô Hoan đột nhiên biểu tình biến đổi. Nửa híp mắt, phát ra miêu mễ giống nhau thỏa mãn thở dài. Y tương đương Viên Viên, trên người của ngươi thật ấm áp. Nói xong một cái tay khác cũng thấu đi lên, làm bộ muốn lột ra hắn tay áo. Nhiếp Uyên bắt lấy hắn hai tay cổ tay, nhẹ nhàng liền cấp chế trụ, hướng cái bàn tiếp theo ấn, rốt cuộc nữ chủ nhân cùng quái vật đều ở chỗ này. Hắn không dám quá trương dương, thấp giọng quát lớn nói, Kỳ ngu ngốc, ngươi muốn làm sao, không làm sao, sưởi ấm mà thôi. Quỷ hẹp hòi tương đương, Kỳ Vô Hoan lại cắt thanh, bắt tay rút về tới. Nhìn Nhiếp Uyên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đêm đen tới. Nam nhân ánh mắt mạc danh nhiều một cổ thẹn quá thành giận hương vị. Như là muốn đem hắn cắp sống nuốt, đừng tìm chết. Kỳ Vô Hoan nhấp khởi miệng, vô tội mà chớp chớp mắt, hơi có chút ủy khuất bộ dáng. Không nói, một quay đầu rồi lại lập tức cười trộm lên, ai đều có thể nhìn ra hắn cũng không lãnh, chỉ là tưởng trêu đùa người nào đó mà thôi. Đao xẹo tựa hồ đã thói quen đối diện này hai bệnh tâm thần, ve vãn đánh yêu. Hoàn mỹ làm lơ, mặt không đổi sắc hỏi nữ chủ nhân, phu nhân, thình, liên cùng vừa rồi đối Kỳ Vô Hoan bọn họ giống nhau. Nữ chủ nhân làm cho bọn họ đi trước đoan cơm ni, đại khái là nhìn đến Kỳ Vô Hoan hai người bình. An không có việc gì, đao xẹo cùng tóc ngắn nữ nhân lập tức liền đi, chờ trở về ngồi xuống. Nữ chủ nhân lại vẫn là không để ý tới người. Đao xẹo nhìn trống trơn ghế dựa, tổng cộng 11 đem ghế dựa, xóa chết đi ba người kia, vừa vặn một người một vị trí, chẳng lẽ cần thiết muốn ngồi đầy mới được. Tưởng tượng đến đám kia heo đồng đội, đao xẹo tâm tình liền rất bực bội, chỉ là ở Kỳ Vô Hoan đám người trước mặt vẫn là muốn giả bộ bình thản rộng lượng đại lão bộ dáng. Tống Thiến, người đi đem bọn họ kêu trở về. Tóc ngắn nữ nhân ứng thanh, liền đi ra ngoài. 10 phút sau, tóc ngắn nữ nhân không trở về. 20 phút sau, vẫn là không trở về. Đao xẹo ngồi không yên, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Cương, chúng ta cũng đi xem. Kỳ Vô Hoan dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đào lên trong chén cơm. Nghiêm túc kiểm tra, bởi vì hắn có chút lo lắng sẽ đột nhiên nhảy ra một con mắt hạt châu hoặc là nửa thanh ngón tay. Linh tinh đồ vật, nghe được Lâm Cương nói. Nâng dương mắt ra, nếu đều đi rồi, nói không chừng nàng cũng đi rồi. Nếu không ngươi đi xem. Trình Yếu chính là, Kỳ Vô Hoan muốn biết nàng cùng Đỗ Toa quan hệ. Không chừng bọn họ vừa đi liền bỏ lỡ cái gì manh mối. Lâm Cương không quá tưởng một người hành động. Hắn vừa rồi phản hồi tới tìm bọn họ thời điểm đều là một đường lo lắng đề phòng. Ngươi sợ cái gì? Các nàng hiện tại đều ở chỗ này đâu? Lâm Cương cẩn thận tưởng tượng. Cảm thấy có đạo lý. Vì thế đứng lên nói. Ta đây đi xem Monster, hắn nói xong cũng rời đi nhà ăn. Cái này nhà ăn liền dư lại Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên còn có cái kia nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân một bên chậm gì gì mà uống cháo một bên hống hai từ. Kỳ Vô Hoan nhìn cái muỗng ở nàng bạch sâm sâm hàm răng gian ra vào. Lại cảm thấy nàng căn bản không uống đi vào. Kia chén cháo giống như là một chút cũng chưa biến thiếu. Lại là 10 tới phút, Lâm Cương đã trở lại. Thế nào? Lâm Cương nhìn xem phòng bếp phương hướng màu đen cửa sổ. Lại nhìn xem nữ chủ nhân, vốn định để sát vào Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nói cho hắn. Kết quả hắn mặt còn không có dán qua đi, đã bị một cái di động chặn, ngước mắt liền nhìn đến Nhiếp Uyên lạnh như băng một trương mặt đen. Mang thêm một câu, đánh chữ, Lâm Cương đảo không nghĩ nhiều, chỉ cho là đề phòng các nàng. Còn thầm than Nhiếp tiểu ca thật là tâm sự kín đáo. Vì thế tiếp nhận di động, sau đó đem điện thoại màn hình cho bọn hắn xem, Trung Nham nhảy ra đi, Trung Nham là cái kia Tây Trang nam tên. Đi ra ngoài, Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn, thật đúng là có thể đi ra ngoài. Lâm Cương gật đầu, biểu tình lại không thoải mái. Hắn tiếp tục đánh chữ. Nhưng hắn rất có thể đã chết, Lâm Cương quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến hắn nhảy ra tường vây. Còn nói làm đại gia từ từ, hắn sẽ đi báo nguy tới cứu người, liền nhảy xuống, theo sau hét thảm một tiếng, như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, tiếng thét chói tai liên tục, còn không ngừng kêu cứu mạng, cuối cùng cũng không biết hắn là chạy vẫn là đã chết. Thanh âm càng ngày càng xa, hoàn toàn không có. Kỳ Vô Hoan, những người khác đâu, đều bị sợ hãi, Đao Sẹo đem bọn họ ổn định, làm những việc này thời điểm. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn dùng dư quang trộm nhìn nữ chủ nhân. Nàng như là không nghe được cũng không thấy được giống nhau. Chỉ chuyên chú với chính mình hài tử, lại đợi một lát, Đao Sẹo đã trở lại. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, phía sau đi theo những người khác, vừa muốn ngồi xuống. Nữ chủ nhân lại lần nữa lặp lại làm cho bọn họ đi đoan cơm ni, có lẽ là Đao Sẹo trước tiên nhắc. Nhờ quá, có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến Đỗ Toa thời điểm vẫn cứ là một trận gà bay chó sủa. Kỳ Vô Hoan đối Lâm Cương nói. Lâm ca, người cũng đến đi. Lâm Cương gật đầu. Thừa dịp hiện tại người nhiều. Khẽ cắn môi cũng căng ra đầu đi. Ngay từ đầu bọn họ còn sợ đến muốn mệnh. Một cái đẩy một cái, sau lại nhìn đến phía trước người không có việc gì, mới lấy hết can đảm đi cầm, trở lại bàn ăn trước thời điểm, chân đều ở phát run, một đám cướp ngồi ở Đao Sẹo bên người, chỉ có nữ chủ nhân bên người tả hữu hai cái vị trí. Không người dám ngồi, Đao Sẹo có lẽ cũng không dám, nhưng muốn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có người tình nguyện bưng phỏng tay bát cơm đứng cũng không muốn ngồi xuống. Hắn cũng chỉ có thể đi qua, trừ đã biến mất Tây Trang Nam ở ngoài. Sở hữu người chơi toàn bộ ngồi xuống, nữ chủ nhân lại vẫn cúi đầu uống cháo hống hai từ. Cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái. Mọi người đều trầm mặc mà nhìn trước mắt bát cơm, không ai dám động chiếc đũa, càng không ai dám nói chuyện. Đao Sẹo ánh mắt đảo qua mọi người. Dùng ánh mắt ý bảo Lý Tề. Lý Tề hiểu ý. Lý Tề, phu nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nữ chủ nhân chậm rãi ngẩng đầu. Không hề tức giận ánh mắt đầu ở hắn trên người. Lại cười cười, vẫn như cũ là cái loại này khoa trương đến sẽ lộ ra hơn phân nửa cái lợi tươi cười. có thể, Lý Tề hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tây Trang Nam rời đi sau đã bị phán định vì tử vong. Cũng không ảnh hưởng bọn họ. Phu nhân, ngài hài tử hắn ngày thường giống nhau ở địa phương nào chơi? Vấn đề này hỏi đến chung quy chung củ, liên cùng người mất tích, cha tìm manh mối giống nhau sẽ dò hỏi trước khi mất tích thường xuyên đi nơi nào. Tuy rằng lý luận đi lên nói chỉ là một cái trẻ con, nhưng là ở khủng bố trong thế giới, một cái trẻ con sẽ khắp nơi chạy loạn tựa hồ cũng không kỳ quái. Nếu hắn thật sự còn sống nói, nữ chủ nhân lại như là nghe được một cái buồn cười vấn đề. Bảo bảo đương nhiên là vẫn luôn ở ta trong lòng ngực. Hắn còn như vậy tiểu, có thể chạy tới nơi nào chơi? Là, bảo bảo tương đương, Lý Tề không lời gì để nói. Nàng thật đúng là đem trong lòng ngực thú bông trở thành tiểu hài tử. Đao Sẹo đành phải hỏi cái thứ hai vấn đề. Ngài hài tử trông như thế nào? Các ngươi ngày hôm qua không phải nhìn đến quá sao? À, đây là có ý tứ gì? Ta nói, các ngươi ngày hôm qua nhìn đến nha, nữ chủ nhân đầu chậm rãi xoay chuyển. Nhìn về phía Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan, lộ ra một cái càng thêm quỷ dị tươi cười. Bọn họ còn sờ qua đâu? Các ngươi muốn hay không cũng sờ sờ xem. Nữ chủ nhân nói đem hài tử đưa đến Đao Sẹo trước mặt. Xem, ta bảo bảo nhiều đáng yêu. Đao Sẹo cả người đều sau này đổ một chút, tận khả năng rời xa nàng. Ai biết, phía trước cái này thú bông vừa rời tay, nàng liền cùng điên rồi giống nhau a. Đao Sẹo trốn về trốn, nhưng đối mặt kia trương khủng bố giữ tợn mặt, vẫn là giả ý phối hợp gật đầu. Ân, ngài hài tử thật đáng yêu, vì thế nữ chủ nhân mặt mày hớn hở. Đao Sẹo hỏi cái này vấn đề hiển nhiên là tưởng xác định nữ chủ nhân hài tử hay không đã tử vong. Chẳng sợ hắn không biết nữ chủ nhân trong lòng ngực đầu người chính là thật sự. Nhưng nếu đứa bé kia liền trường như vậy, chỉ sợ là đã chết. Xem kia miệng vỡ ra, mặt bộ vặn vẹo giữ tợn bộ dáng, khẳng định còn bị chết thực thảm. Hơn nữa cái này nữ chủ nhân hiển nhiên là tận mắt nhìn thấy đến quá chính mình hài tử chết tương. Nữ nhân này trên người quả nhiên có bí mật, Đao Sẹo thầm nghĩ nói. Nhìn đến hợp với hai người vấn đề đều không có việc gì sau. Những người khác nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Đại gia tả nhìn xem hữu nhìn xem. Một người tuổi trẻ người đầu tiên mở miệng. Phu nhân, người này Kỳ Vô Hoan cũng nhớ rõ. Là ở tại Đao Sẹo cùng Lý Tề trung gian cái kia trong phòng. Cái kia trong phòng cũng chỉ có hắn một người. Hắn kêu Trương Kha. Là tối hôm qua ở phòng khách cùng Triệu Nhân cùng nhau thảo luận ba cái người trẻ tuổi chi nhất. Ngài hài tử hắn còn sống sao? Vấn đề này hỏi ra tới. Đao Sẹo biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Thấp giọng mắng câu, ngu xuẩn, không xong. Trương Kha lập tức ý thức được chính mình tựa hồ nói sai lời nói. Một cổ khí lạnh từ đầu ngón tay hướng lên trên bò. Rậm rạp sợ hãi chiếm cứ chỉnh trái tim môn sơ hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống đã từng đã cảnh cáo. Thỉnh người chơi cẩn thận vấn đề, như dẫn phát NPC cảm xúc kích động, tự gánh lấy hậu quả, nữ chủ nhân kia sắp xếp trước liền gầy đến có chút dị dạng mặt hoàn toàn vặn. Vẹo lên, tuy rằng cho tới nay nàng đối với người chơi thái độ đều không thể nói hiền lành. Nhưng giờ phút này lại ác độc đến đáng sợ. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Kha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ở chú ta hài tử đi tìm chết? Ngươi có phải hay không mắt mù? Ta hài tử như vậy đáng yêu, hắn đương nhiên sẽ không chết, này không phải sống được hào hào. Ngươi xem nha, ngươi xem nha, nữ chủ nhân đột nhiên bò lên trên cái bàn, duỗi dài cánh tay, muốn đem tã lót cho hắn xem monster, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trương Kha vừa thấy kia khủng bố trẻ con đầu, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cuống quýt xin lỗi, ta nói sai lời nói. Cũng không biết là hắn xin lỗi có tác dụng, vẫn là nữ chủ nhân đại phát từ bi buông tha hắn. Nàng cũng không có giống phía trước đối phó Tây Trang Nam như vậy đem người vèo cái chết khiếp, mà là chậm rãi thu hồi tay, lạnh lùng mà đối hắn cười cười, từ trên mặt bàn đi xuống. trở lại trên chỗ ngồi, cúi đầu lại hống nổi lên hai từ, tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Kỳ Vô Hoan nhạy bén mà nhận thấy được, nàng ở nhào hướng Trương Kha thời điểm, làm như hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua. Kỳ Vô Hoan đi theo xem qua đi thời điểm, vẫn là chỉ có thể nhìn đến kia chỉ màu trắng tay. Đỗ Toa vẫn yên lặng mà đem một chén cơm đồ ăn mang sang tới. Đặt ở bên ngoài đài thượng, đầu năm nay đương cái quái vật cũng không dễ dàng a. Còn phải sẽ nấu cơm, ra này một vụ, càng không ai dám hỏi. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Lâm Cương thọc thọc Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Địch, chỉ có nửa giờ, vô dụng. Hỏi bất luận cái gì về hài tử vấn đề, nàng trả lời đều không có ý nghĩa, một không cẩn thận còn khả năng dẫm đến địa lôi. Mặc kệ là diễn xuất tới vẫn là chân thật, ở cái này nữ nhân trong mắt, nàng trong lòng ngực trẻ con đầu chính là nàng hài tử. Hơn nữa chút nào không cho rằng nàng hài tử đã chết. Cho nên cùng với hỏi nàng về hài tử vấn đề, không bằng hỏi điểm khác, Kỳ Vô Hoan suy tư trong chốc lát. Vừa định mở miệng, một cái trầm thấp nam âm trước một bước hỏi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cũng tao một chút. Kỳ Vô Hoan theo Nhiếp Uyên tay sờ a sờ tương đương, ngươi sờ nữa ta. Ta liền đánh trả a tới nha, thoáng lược, PS, cảm tạ đại gia lôi cùng dinh dưỡng dịch, siêu cấp ái các ngươi. Dấu chấm than đại biểu ta tâm, hết chương.